lập tức thay đổi phương hướng, trước tiên chọn quả hồng mềm mà nắn, định phá vậy từ phía tiểu cô nương kia. Trước cứ chạy thoát đã rồi nói sau. Lúc này, ngay cả tâm tư công kích tiểu cô nương thiên ma cũng không có, cũng không dám nữa rồi. Hơn nữa, tiểu cô nương này không thể nào cũng là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chứ. Chỉ cần có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này, đã là lịch địch ma tộc ma. Tông phù hộ rồi, nơi này thật sự quá nguy hiểm rồi. Cửu trọng thiên đại lục này thật sự quá kỳ quái, gặp được người nào cũng đều là loại không thể chọc vào. Bình thường thì chẳng thấy đám người này đâu, nhưng vừa bị thương một cái, đám người này lại liên tục xuất hiện. Đây là cái thế đạo chó má gì vậy? Ngay khi thân thể thiên ma vừa mới cử động, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu tựa như Minh Châu Mỹ Ngọc kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cực kỳ hồn nhiên với hắn. Nụ cười này thật đẹp, thiên ma tuy là kẻ cùng hung cực ác, nhưng giờ khắc này cũng gần như bị nụ cười này mê hoặc. Quá thuần khiết rồi, không hề có một chút tì vết, quá đáng yêu đi, nhưng tiếp đó lại thấy hai bàn tay nho nhỏ trắng bóc của tiểu cô nương kia hướng về phía mình vẫy vẫy, tựa như trước mặt mình chợt nở rộ hai đóa hoa lan trắng muốt. Thiên ma ngẩn ra, tiếp đó liền cảm thấy một cơn đau vô tận dâng lên trong cơ thể mình, tiếp đó liền rú thảm giống như heo bị chọc tiết, trời ơi! Gặp quỷ rồi, tiên thiên chi độc, ta, cọc cọc cọc, nửa câu cuối không ngờ không thể nào nói rõ ràng nữa. Chỉ có tiếng cọc cọc cọc giống như tiếng vó ngựa đang chậm rãi chạy trên mặt đất bằng phẳng vậy. Nếu như có người tinh thông âm nhạc ở đây, nhất định sẽ cho rằng con hàng này đang biểu diễn kỵ mã. Vô hình chi độc thì cũng thôi, nhưng tiên thiên chi độc, cái thứ đồ chơi khủng bố này ngay cả đến thiên ma cũng chịu không thấu. Văn sĩ trung niên kia vừa xuất thủ một cái đã là vô hình chi độc, cũng đủ biến thái rồi, không nghĩ tới một tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết như vậy lại càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố, càng thêm độc ác. Không ngờ chỉ vẫy tay một cái thôi, đã phóng ra tiên thiên chi độc trong vô hình. Thật là xui xẻo tận mạng a. Thiên ma lần này thật sự muốn khóc, lúc trước đã bị người ta xa luân chiến, đánh cho hai cánh tay không còn, ở đây lại tự đâm đầu vào vô hình chi độc, sau đó lại bị tiểu cô nương hạ tiên thiên chi độc lên người. Ta đã chọc vào ai chứ? Thiên ma lại một lần nữa hóa thành khói đen, hốt hoảng bỏ chạy. Đối diện với nguy hiểm sinh mệnh đang dần dần đếm ngược, ý niệm duy nhất của thiên ma hiện tại cũng chỉ có chạy trối chết mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi cũng không đuổi theo, không phải bọn hắn không muốn đuổi, mà tốc độ thiên ma bỏ chạy thật sự là quá nhanh, mệt chết bọn họ cũng đuổi không kịp. Tốc độ chạy trối chết mà thiên ma bạo phát ra, quả thực là nghe mà giận người. Không thể tưởng tượng, trước sau chỉ một cái nháy mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Thần tốc như vậy, thật không hổ là ma đầu họa thế. Mắt thấy thiên ma chạy trốn mất dạng, Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu, nhíu hai hàng lông mày lại, sư phụ, đây thực sự là thiên ma trong truyền thuyết. Ma vương hỏa thế kia, Vũ Tuyệt Thành đang suy nghĩ chuyện khác, thuận miệng nói, đúng vậy, đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết. Sở Nhạc Nhi nghiêng nghiêng đầu nói, nhưng mà, cái gọi là ma vật hỏa thế mà thực lực như vậy. Cái này cũng quá kém đi, còn chưa kịp làm gì đã gào khóc bỏ chạy rồi, nếu như hắn không chạy, ta nghĩ ta có thể thu thập được hắn. Ta thấy ngoài tốc độ hơi kinh người một chút ra, hắn chẳng có chỗ nào khó lường cả. Thật sự là không cân xứng với danh tiếng. Vũ Tuyệt Thành ngẩn ra, nói gì vậy? Vực ngoại thiên ma đó, tồn tại khủng bố như vậy, không ngờ lại bị đồ đệ mình nói là quá kém đi. Thật sự là không cân xứng với danh tiếng. Cái này thật đúng là châm chọc mà. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung. Vũ Tuyệt Thành lập tức nghĩ một lát, hồi tưởng lại một lượt quá trình chiến đấu vừa rồi, chậm rãi nói, nha đầu, ngươi lịch duyệt vẫn quá nông cạn. Thiên ma làm sao có thể tệ hại như lời ngươi nói. Đương nhiên, ngươi nói hiện giờ ngươi có thể thu phục hắn, điều này ta tin. Bởi vì con thiên ma này nhất định đã bị trọng thương chí mạng, thậm chí còn là thương thế hở ra một cái là có thể mất mạng, cho nên mới yếu ớt như thế. Còn nữa, không biết ngươi có chú ý hay không, con thiên ma này đã không còn hai cánh tay, cho nên lúc đầu công kích ta, nó chỉ có dùng miệng cắn người. Vừa rồi chỉ là giao phong trong tích tắc, nhưng theo ta phán đoán, thực lực chân chính thiên ma này tuyệt đối phải vượt qua chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí còn vượt ra khỏi cực hạn của cửu trọng thiên. Nếu như thương thế của nó không nặng như vậy, vậy hai sư đồ chúng ta hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Sở Nhạc Nhi đương nhiên không hề nghi ngờ lời sư phụ mình nói, chun cái mũi nhỏ nhắn lại, nói, bất quá gia hỏa này đúng ngu ngốc. Rõ ràng đến hai tay cũng mất rồi, không ngờ còn dám chọc vào chúng ta. Thú vị nhất chính là, không ngờ hắn lại há miệng để đối phó vô hình chi độc của sư phụ. Cái này đúng là rất thú vị. Nghe Đồ Nhi nói thú vị, Vũ Tuyệt Thành cũng không nhịn được cười ha ha. Bất quá cười thì cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có mấy phần nghĩ mà sợ. Đừng thấy Vũ Tuyệt Thành nói chuyện với Sở Nhạc Nhi rất nhẹ nhàng, kỳ thật hắn đã tận hết khả năng hạ thấp thực lực thiên ma xuống rồi. Vũ Tuyệt Thành có mấy vạn năm lịch duyệt, thế nào lại không nhìn ra cực hạn của thiên ma? Ma đầu như vậy, quả nhiên là đáng sợ. Chỉ là những lời này, bây giờ nói với đồ đệ, lại đả kích tới lòng tự tin của nàng. Cho nên vẫn có chút bảo lưu, chỉ là nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không rõ, gia hỏa kinh khủng như thế, thế nào lại rơi xuống tình trạng thê thảm như vậy? Đến rốt cuộc là ai trâu bò như vậy, không ngờ có thể đánh cho thiên ma không ai bì kịp thành tình trạng như thế này. Gần như đã đánh cho bán tàn,